Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 415, Thanh Mai ngọt ngào 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Uy mấy ngày nay phát hiện một sự kiện. Trà Ca trở nên đặc biệt ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn đến có chút quá mức. Trước kia, Trà Ca ngoài việc đốc thúc bọn họ học tập ra, còn sẽ nghe một chút bát quái. Tỉ như, ai lại đánh nhau, ai đánh nhau đặc biệt lợi hại. Tiểu cô nương nghe đến mấy cái này, liền sẽ nắm chặt nắm tay. Một bộ dáng nóng lòng muốn thử. Mà hiện tại, Trà Ca an an tĩnh tĩnh, cái gì cũng không hỏi. Giống như thay đổi thành một người khác. Nếu không phải còn nhớ rõ những sự tích huy hoàng kia của Trà Ca, hắn ta cơ hồ đều sắp quên Trà Ca có bao nhiêu hung. Tiểu khả ái hung ba ba. Hiện tại không hung, thật sự rất kỳ quái. Hai người An Uy và Phó Dương thảo luận một chút. Như vậy tính toán, Nga, nghĩ tới, từ sau khi thi xong, Trà Ca liền biến thành thập phần ngoan ngoãn. Vì thế, hai người tìm thời điểm Giang Ly Hoán không ở bên cạnh. Tiến đến bên cạnh cô nhỏ giọng dò hỏi. Trà Ca, cậu nếu như bị Giang Ly Hoán bắt cóc, cậu liền nói một tiếng. Tuy rằng chúng tôi không nhất định đem cậu cứu trở về, nhưng là, tâm của chúng tôi vẫn luôn cùng cậu cùng tồn tại. Tiểu cô nương mềm mại ngẩng đầu, nhìn hai người một cái. Không có bắt cóc tôi, nhưng là tôi bị khống chế. Các người đi đem hắn ám sát đi. An Uy cả người run lên, phản ứng cực nhanh ngửa đầu nhìn trời. Phó Dương, cậu có cảm thấy thời tiết rất không tồi hay không? Phó Dương gật đầu. Đúng Nga, thời tiết không tồi. Kỳ quái, tôi như thế nào đi đến nơi này? Tới tới tới, chúng ta tiếp tục đọc sách. Hảo hảo học tập. Trà Trà vẻ mặt mộng bức nhìn hai người không thể hiểu được đi tới, rồi lại không thể hiểu được đi trở về. Còn cái đối thoại lung tung rối loạn, lời mở đầu không đáp sau ngữ, như thế nào càng ngày càng choáng váng. Ngày sau đó, bên tai đột nhiên rơi xuống một đạo âm thanh quen thuộc. Bảo bối, em muốn ám sát anh. Nghiêm túc sao? Thiếu niên ở bên cạnh cô ngồi xuống, cười như không cười nhìn tiểu cô nương. Trà Trà nhìn Giang Ly Hoán không biết khi nào đã trở về. Lại nhìn hai tiểu đệ đã sớm chạy trốn. Ta thật mẹ nó thảm. Cô bĩu môi, nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt ướt át tràn đầy ủy khuất. Em không có, anh nghe lầm rồi. Giang Ly Hoán, anh nghe lầm. Đừng bán manh, đừng làm nũng. Lão tử thật sự chịu không nổi. Muốn mệnh, đêm khuya, Giang Ly Hoán đem người ôm vào trong lòng. Tiến đến bên tai cô nói nhỏ. Bảo bối, biết mấy ngày nay em không vui. Cho nên cho em một cơ hội lật ngược tình thế. Kỳ thi lần sau khảo nếu thắng anh liền nghe em sai phái. Em cảm thấy như thế nào? Giọng nói khàn khàn, ở đêm khuya yên tĩnh. Phá lệ mê hoặc, tiểu cô nương suy tư 3 giây đồng hồ. Trịnh trọng gật gật đầu. Được, dù sao cũng chỉ kém vài điểm. Cô có thể, cô nhất định phải đem hạng nhất của hắn cướp về. Hôm sau, tiểu cô nương buồn bã ỉu xìu lại tràn ngập tinh thần. Mặt mang ý cười mở sách ra. An Uy, Phó Dương, bị Trà Ca chi phối học tập cảm thấy sợ hãi. Lại tới nữa. Má ơi, ai có thể nói cho bọn họ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trà Ca vì cái gì một ngày một cái trạng thái? Rõ ràng ngày hôm qua. Không phải như vậy. Chẳng lẽ lại chịu kích thích? Thời gian Trà Trà đang chăm chỉ học tập, không quên đốc thúc An Uy và Phó Dương. Thế cho nên, bạn học khác trong ban năm nhìn thấy An Uy cùng Phó Dương đều đang nghiêm túc học tập, cũng bắt đầu nghĩ lại. Chính mình có phải hay không cũng phải nỗ lực một chút. Sau đó, không thể hiểu được, đem những người khác cũng bị cảm nhiễm theo. Toàn bộ lớp học, lại quỷ dị theo dẫn dắt của Trà Trà, cũng đi theo cùng nhau nghiêm túc học tập. Tuy rằng bọn họ không được Trà Trà tự mình đốc thúc, nhưng mỗi khi nhìn thấy tiểu khả ái đốc thúc An Uy cùng Phó Dương, Bọn họ liền tràn đầy động lực cách chương.